Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, huy chương tới tay. Cầu đạt, Jim huấn luyện ra Pokemon lần nữa bị lôi nặc ớp gió nhất kích giết trong nháy mắt. Toàn trường đều trợn mắt há mồm nhìn đến. Yên lặng như tờ, liền trọng tài đều lần nữa sửng sốt. Một lát sau, mới lần nữa tuyên bố ớp gió chiến thắng. Đáng ghét, đáng giận tiểu tử, đáng giận đác thuộc tính. Đồng nhạc thật nổi giận, nàng cảm thấy lôi nặc chính là đến phá quán. Nói như vậy, người mới làm sao có thể có loại thực lực này Pokemon? Nếu mà lôi nặc biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nhún nhún vai. Hắn cũng không phải bình thường người mới. Cái kia ớp gió, tỉ mỉ lại cảm thụ một lần ớp gió khí tức. Đồng nhạc phát hiện nó bất đồng. Đồng nhạc mình liền có mấy con chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra ớp gió thực lực. Cách chuẩn thiên vương còn kém như vậy ném một cái ném. Đáng ghét, đồng nhạc căm tức nhìn lôi nặc. Nếu không phải phía chính phủ có quy định, Jim huấn luyện ra đang khiêu chiến trong cuộc so tài chỉ có thể dùng chuẩn thiên vương trở xuống Pokemon, nàng đã sớm dạy lôi nặc làm người. Hừ, đồng nhạc thu hồi Espeon, sau đó từ phía sau lấy ra một khỏa Pokebo, lại căm tức nhìn lôi nặc một cái. Đi ra đi, Gardevoir. Pokebo sau khi mở ra, liền thấy một cái giống như là mặc lên yêu nhã khiêu vũ dạ phục người giống vậy hình Pokemon xuất hiện ở trên sân, hiện ra cho mọi người đúng là mỹ lệ hai chữ. Ta đi, lôi nặc kinh sợ 603. Đinh, Gardevoir, màu tím, LV50, nhìn đến cái này Gardevoir, lôi nặc khóe mặt giật một cái, có phải hay không cường thế quá mức? Thế cho nên đồng nhạc phái ra loại thực lực này Pokemon. Nga, mới vừa rồi còn yên lặng như tờ xem cuộc chiến tịch. Tại Gardevoir ra sân sau đó, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Không hổ là được hoan nghênh nhất Pokemon một trong A. Nhân khí thật cao, lôi nặc bất đắc dĩ nhả ra tâm sư. Bắt đầu tranh tài, lúc này, trọng tài la lớn, đánh đòn phủ đầu. Ớp gió, Nice Slash, nhìn đến đang hướng Gardevoir nhào tới ớp gió. Đồng nhạc cười lạnh một tiếng. Gardevoir, teleport, bạch. Tại ớp gió chỉ lát nữa là phải bổ trúng Gardevoir thì Gardevoir thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ rồi. Sau đó lại là, bá, một hồi, xuất hiện ở ớp gió sau lưng cách đó không xa. Gardevoir, Dazzling Flame. Đồng nhạc lập tức hạ lệnh, FML, lôi nặc kinh hãi, ớp gió, protect bảo vệ, lôi nặc vội vã hô. Sau đó, chỉ thấy trên sân Gardevoir hai tay mở ra, cả người trong nháy mắt bị Celadon màu quang mang bao vây. Tia sáng chói mắt chiếu rọi toàn bộ sân, sau đó một cổ dị thường mắt sáng quang mang từ Gardevoir trên thân bắn ra. Oanh! Một tiếng, đụng vào ớp gió vòng bảo vệ bên trên, đem ớp gió đẩy ra hảo một đoạn khoảng cách. Hô may mà, lôi nặc căng thẳng tâm nới lòng. Con mẹ nó, loại công kích này phạm vi cực lớn chiêu thức, chỉ có thể dùng giữ được. Bất quá tiếp theo phát làm sao bây giờ? Ớp gió, quick attack điện quang nhất thiểm, tới gần nó, sau đó, nice slash, vèo. Ớp gió liều lĩnh bạch quang, chợt lóe lên, hướng về Gardevoir, chớ hòng mơ tưởng, teleport. Sau đó, liền thấy ớp gió không ngừng công kích Gardevoir, mà Gardevoir mỗi lần đều là teleport, để cho ớp gió công kích tất cả đều thất bại. Xí, phiền toái kỹ năng, bất quá nên làm cái gì? Lôi nặc suy tính, lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có, ta đi, làm sao đem chiêu thức này quên? Lôi nặc sắc mặt vui mừng. Ớp gió, sử dụng, ton, khiêu kích. Ớp gió, sử dụng, ton, khiêu kích. Chỉ thấy ớp gió dừng một cái. Sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên, dùng khinh miệt ánh mắt khi dễ nhìn đến Gardevoir. Sau đó liền thấy Gardevoir cặp mắt căm tức nhìn ướp gió, trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Đáng ghét, Gardevoir, Dazzling Flame, đồng nhạc la lớn, con tới, ướp gió, xông lên, Night Slash. Sau đó chỉ thấy Gardevoir hai tay mở ra, Celadon màu quang mang lần nữa sáng lên, mà ướp gió chính là cấp tốc hướng về Gardevoir. Sau đó hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, hướng Gardevoir bổ tới. Trong chớp mắt, liền thấy ướp gió thành công bổ vào Gardevoir trên thân. Cùng lúc đó, Gardevoir phát ra quang mang cũng khoảng cách gần trúng mục tiêu ướp gió. Sau đó, oanh một tiếng, hai cái Pokemon đồng thời bay ngược ra ngoài, ngã xuống lôi nặc cùng đồng nhạc trước người. Ướp gió, Gardevoir đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là lôi nặc. Bên sân trọng tài nhìn một chút hai cái Pokemon sau đó lớn tiếng tuyên bố kết quả. Đinh, Tyran đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Trước mắt, LV33, được rồi. Hai cái công kích cao ra giòn lẫn nhau công kết quả. Lôi nặc nhả ra tâm sư đến. Ướp gió không nói, Gardevoir kỳ thực thuộc tính cũng không tệ lắm, chính là thể lực và phòng ngự không đành lòng nhìn thẳng. Bát bát bát, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng trước hai cục có chút quái lạ, nhưng mà đây một ván cuối cùng vẫn là rất đặc sắc. Trong người xem, ngược lại có mấy cái nhãn lực không tệ, đều kinh ngạc nhìn đến lôi nặc. Thực lực mạnh như vậy, vì sao lúc trước chưa nghe nói qua? Trở về đi, ướp gió, ngươi đã vất vả. Lôi nặc lấy ra Pokebo, thu hồi ướp gió, sau đó nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy đồng nhạc cũng vừa thu hồi Gardevoir, sau đó vẻ mặt khó chịu hướng hắn đi tới, nói, ngươi có phải hay không đến phá quán? Đi tới lôi nặc trước người sau đó, đồng nhạc căm tức nhìn lôi nặc, nghiêm giọng nói ra, cái gì? Lôi nặc vẻ mặt mộng bức, tình huống gì? Đừng sung mãn ngốc, ngươi mới có thể có ngươi loại thực lực này. Ta đi. Ta thật đờ cây em so với đậu Nga còn oan. Lôi nặc không nói, ta còn thực sự đúng là người mới. Lôi nặc vẻ mặt vô tội nói ra. Nghe vậy, đồng nhạc vẻ mặt ngươi đờ cây em tại trêu chọc nét mặt của ta. Hừ, đồng nhạc chỉ có thể sinh buồn bực. Vẻ mặt khó chịu đem một cái màu đỏ hình trái tim huy chương đưa cho lôi nặc. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 7/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng, hệ siêu năng lực, x1, rút thưởng số lần x3, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Lập tức, đồng nhạc lại móc ra ba cái kỹ năng máy, ngoặc kép, hypnosis thuật thôi miên, sai sóc tinh thần trùng kích, sai câu cát, tự chọn, được rồi, lôi nặc nhún nhún vai, sau đó lựa chọn. Hypnosis thuật thôi miên, cái khác hai cái hắn đều không phải rất cần. Hơn nữa, hypnosis thuật thôi miên có thể để cho Milotic đấu pháp càng ngày càng ung thư. Đây là chuyện tốt, giao, ôi chào ta đi, người mới. Lúc này xung quanh quần chúng nhìn thấy đồng nhạc móc ra máy kỹ năng sau đó. Một mảnh xôn xao, mấy cái nhãn lực không tệ càng là kinh ngạc ngẩn người. Sau đó vẻ mặt không thể tin nhìn đến lôi nặc. Đây con mẹ nó nguyên lai là một người mới. Bây giờ người mới đều mạnh như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.